Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thần thuật diệt thiên long, yêu long thú song chảo chụp về phía Long Tinh Ngân, Kỳ Dạ vọt lên, một quyền ngăn trở cái này một kích, yêu long thú cái đuôi quét tới, Hoàng Vũ Phỉ cầm kiếm đem ngăn trở, Hạ Văn Mạt cùng Mộ Dung Tiết nhau nhau tiến lên, công kích yêu long thú hai chân. Yêu long thú bạo hống, thân thể dùng lực uốn éo, đem mấy người văng ra ngoài. Long Tinh Ngân huy động côn bằng cánh bay đến không trung, trong tay chạm lô vung ra một đạo kiếm khí bổ vào yêu long thú trên thân. Oanh tương đương, yêu long thú hướng về Long Tinh Ngân nhìn lại, há miệng phun ra một đạo long tức. Long Tinh Ngân côn bằng dương cánh mở, nhẹ nhàng vỗ, từng cái giọt nước xuất hiện tại bốn phía. Theo côn bằng cánh đập, côn bằng cánh chảy xuôi lấy màn nước, hai cánh lật một cái, cuồn cuộn nước sông liên miên mà đi. Côn bằng lục biến Long Tinh Ngân lần thứ nhất thi triển đến thần thuật, đào biến mang theo cuồn cuộn nước sông chi lực đánh tới. Long tức phun ra, cùng côn bằng lục biến va chạm. Cái này lúc một bên Kỳ Dạ cánh tay phải hào quang tỏa sáng, từng cái phù văn vỗ, Kỳ Lân Tí đấm ra một quyền. Yêu long thú không có cơ hội, phải trên vuốt bao trùm một tầng màu vàng khí thể, hướng về Kỳ Dạ Kỳ Lân Tí chộp tới. Một cái móng khác cũng đồng dạng đánh ra, chụp về phía một bên Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ thấy một lần, trên thân hỏa diễm bốc lên, lật lên sóng lửa, tay trái hất lên, hỏa diễm ngưng tụ trên tay. Diễm vân chỉ điểm ra, nhất chỉ đâm về yêu long thú móng vuốt. Mộ Dung Tuyết hai tay nhẹ nhàng ba động, tựa như tại gảy nước sạch đồng dạng. Theo Mộ Dung Tuyết gảy, bốn phía linh khí đều bị quét sạch sành xanh. Hai tay nhẹ nhàng đẩy ra, một cỗ nhàn nhạt thanh lưu phóng tới yêu long thú. Thần thuật Bích Vân phát sóng xanh, yêu long thú sau lưng cái đuôi đột nhiên co lại, giống như một đầu biến dị hung hăng vung ra. Ba tương đương một tiếng cái đuôi quất vào Mộ Dung Tuyết trên song trường. Hạ Văn Mặt hai cánh dương ra, đi vào yêu long thú sau lưng, hai tay khoanh tròn, màu vàng kim năng lượng hình thành một cái kim cô phiêu phù ở Hạ Văn Mặt trước mắt, Hạ Văn Mặt bàn tay phải một trường vỗ tại kim cô trung ương, kim cô bên trên một đạo quang mang từ đó bắn ra, đánh về phía yêu long thú hai cánh vỗ, hai cánh nổi lên hiện một tầng gió mát, theo cánh vỗ. Gió càng lúc càng lớn, tại một lần cuối cùng vỗ cánh lúc, một cỗ cuồng phong thổi ra, ngăn trở kim quang, theo mấy người công kích, yêu long thú trước ngực xuất hiện một đóa mây khói phun trào, tia sáng màu vàng lóe lên, đám người liên hợp công kích lại bị chặn, Long Tinh Ngân mấy người nhao nhao rơi xuống một bên, Kỳ Dạ hai tay huy động đưa tay đánh ra một kích. Kỳ lân ấn hóa thành một cái kỳ lân lao vụt mà đi. Hung hăng đánh vào yêu long thú trên cánh. Yêu long thú cánh ăn như thế một kích, lập tức có chút bị đau. Kêu thảm một tiếng, một bên cánh bị đánh máu me đầm đìa. Long Tinh Ngân mấy người xem xét Kỳ Dạ công kích có tác dụng, tranh thủ thời gian tiến công. Hoàng Vũ Phỉ trong tay diễm vũ kiếm lắc một cái. Hoàng cực diệt đánh ra. Một đạo xoay tròn kiếm khí xông ra. Kiếm khí đánh trúng yêu long thú trên chân. Yêu long thú kêu đau, thân thể lung lay, kém chút ngã sấp xuống. Trên chân lưu lại một đạo kiếm thương. Hạ Văn Mạt vừa vặn ở sau lưng hắn, trong tay tế kiếm huy động. Một kiếm xẹt qua, màu vàng kim năng lượng hóa thành một cái hình cung liền xông ra ngoài. Bổ vào yêu long thú cái đuôi bên trên. Yêu long thú cái đuôi không khỏi run run một chút. Kiếm khí hiện lên, lưu lại một đạo vết máu, cái đuôi bên trên lân giáp bị cắt vỡ. Mộ Dung Tuyết ở tại phía trước, hai chân điểm nhẹ, thân thể phiêu động, nhẹ nhàng mà lên, thân thể trên không trung một cái xoay tròn, hai tay kéo một phát, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái quang cầu. Mộ Dung Tuyết hai tay đẩy, quang cầu bay thẳng lấy yêu long thú ở ngực mà đi, hung hăng đánh trúng yêu long thú ở ngực. Lập tức đem trước ngực mây khói đánh tan. Long Tinh Ngân trên không trung, tay trái chạm lô một phen, cực quang thiên vẫn thi triển, Màu đen Trạm Lô trong nháy mắt trở nên kim quang lóng lánh. Đế vương chi khí quấn quanh. Tại Long Tinh Ngân Thôi thủ phía dưới. Trạm Lô giống như vẫn thạch thiên hàng. Xẹt qua một đạo tinh ngân. Bắn tại yêu long thú trên đầu. Oanh tương đương một đóa huyết hoa bay ra. Yêu long thú bị mấy người liên tục tiến công. Đánh đầu óc choáng váng. Liên tục thụ thương. Yêu long thú giận dữ. Một tiếng chấn thiên long ngâm. Chấn mấy người thân thể hư lung lay sắp đổ. Yêu long thú hai cánh vỗ. Một cỗ cuồng phong thổi lên. Cuồng phong ở cái này không tính quá lớn địa phương tàn sát bừa bãi. Mấy người không chỗ tránh né. Theo hai cánh vỗ. Một đạo bọn người đánh tới. Đao gió quét sạch. Toàn bộ địa phương bị đao gió chỗ bố trí đầy. Đao gió tại yêu long thú một lần cuối cùng vỗ cánh bên dưới đột nhiên tập ra. Phô thiên cái địa mà đến. Long tinh ngân mấy người kinh hãi. Tranh thủ thời gian phòng ngự. Bốn phía tràn đầy đao gió. Không ngừng bổ về phía mấy người. Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Một đóa thanh liên xuất hiện. Thanh liên đem long tinh ngân bảo vệ. Sau đó thanh liên chậm rãi giãn ra. Từng cái cánh sen nhấc ra tới. Theo cánh sen lắc lư. Phía dưới hai cái liên diệp cũng tại khẽ động. Mang theo hai cái giọt nước đang lắc lư. Theo thanh liên lắc lư. Một cỗ màu đen ánh sáng xuất hiện. Màu đen ánh sáng đem long tinh ngân bao khỏa. Đao gió chém vào tại bên trên. Bị ánh sáng ngăn trở. Theo đao gió càng ngày càng nhiều. Nguy cơ cũng càng ngày càng nhiều. Đao gió không được chém vào. Có từng tia bọn người xuyên thấu qua ánh sáng chém vào long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân bị đao gió bổ trúng. Trên thân lưu lại một đạo vết thương. Thanh liên rung động. Một cỗ thanh khí thể xuất hiện. Truyền vào long tinh ngân thể nội. Theo tạo hóa chi lực du tẩu. Long tinh ngân vết thương lấy mắt thường như vậy tốc độ tại khôi phục. Cứ như vậy long tinh ngân tại nguyên chỗ không ngừng ngăn cản. Một bên Hoàng Vũ Phỉ bị hỏa diễm bao khỏa. Hai cánh mở rộng. Đem chính mình bao trùm. Toàn thân đều bao lên. Phượng Hoàng cánh bên trên hỏa diễm tràn ngập. Một cái Phượng Hoàng tại quay quanh. Phân người đập nện tại Hoàng Vũ Phỉ trên cánh. Tóe lên từng cái tia lửa. Bất quá rất nhanh. Hoàng Vũ Phỉ cánh hỏa diễm bị đánh phá. Đao gió bổ tiến vào bên trong đi. Mộ Dung Tiết trực tiếp bạo phát vô cấu thể. Không đục không chọc. Không bẩn vô cấu. Mộ Dung Tiết trên thân bị một dòng nước trong cho bao khỏa. Đao gió đập nện tại thanh lưu bên trên lượt biến mất không thấy. Vô cấu thể vừa ra. Quỷ thần khó xâm. Vô cấu chi lực hình thành một cái tràng vực. Theo đao gió công kích. Thanh lưu bị kích phá. Đao gió bổ vào Mộ Dung Tiết trên thân. Hạ Văn Mặt hai cánh vỗ. Một cỗ lẩn tránh chi lực xuất hiện. Nương theo lấy cánh vỗ. Mà quay quanh tại thân thể xung quanh bốn phía. Không ngừng xoay tròn. Đao gió bổ vào lẩn tránh chi lực bên trên. Bị từng cái bắn ra. Bất quá theo đao gió tiến một bước công kích. Lẩn tránh chi lực cũng bị phá nát. Đao gió bổ vào Hạ Văn Mạt trên thân. Kỳ Dạ hai tay huy động. Từng cái phù văn từ đó nhảy ra. Hai tay đong đưa. Phù văn chuyển động theo. Vây quanh Kỳ Dạ quanh thân. Đang không ngừng xoay tròn. Đao gió bổ vào bên trên. Tóe lên từng cái hỏa tinh. Tùy theo bị bắn ra. Bất quá theo đao gió tập kích. Từng cái phù văn bị đánh nát. Đao gió bổ vào trên thân. Yêu long thú vỗ cánh. Đao gió không ngừng quét sạch. Tiếng va chạm không ngừng. Bốn phía cứng rắn vách tường. Bị đánh chặt hoàn toàn thay đổi. Lưu lại một đạo dấu vết. Theo đao gió kết thúc. Mấy người nhao nhao thối lui. Sau đó tụ tập cùng một chỗ. Mấy người trên thân đều có khác biệt trình độ thương thế. Bất quá đều cũng không lo ngại. Đây là đến gia hỏa. Da dày thịt béo. Tinh hồn cảnh giới ngũ hành thổ lực lượng là thổ ngự chi lực. Tăng thêm long tộc huyết mạch. Sức phòng ngự kinh người. Kỳ Dạ bưng bít lấy trên cánh tay ở ngực. Gấp giọng nói. Chúng ta nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực. Nhắm ngay thời cơ. Thì triển mạnh nhất một kích. Đem đánh chết. Trông thấy nó chỗ ngực nghịch lân à. Công kích nơi đó. Hoàng Vũ Phỉ trên người Phượng Hoàng không dập tắt lửa tại cho mình liệu thương. Mấy người điểm một cái đầu. Sau đó hai tay nắm vuốt thủ ấn. Trên người khí thế bắt đầu ba động. Theo mấy nhân thủ ấn kết thúc, mấy người khí thế có rõ ràng đề cao. Long tinh ngân thi triển nhật nguyệt tinh thần phán đạt tới bát trọng thiên cảnh giới. Mấy người khác cũng có biến hóa. Kỳ Dạ, Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết đạt tới cửu trọng thiên. Hạ Văn Mạt cũng đạt tới bát trọng thiên. Mấy người nhìn nhau, bọn hắn cái này trạng thái cũng không có thể bền bỉ. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Mấy người nhao nhao công tới. Hoàng Vũ Phỉ cùng Hạ Văn Mạt vỗ cánh sông đi lên. Hai người một bên. Riêng phần mình công kích tới yêu long thú một cái cánh. Trong tay bảo kiếm không ngừng vung ra. Cuốn lấy yêu long thú hai cánh. Long tinh ngân cũng bay đến không trung. Thái hư hóa kiếm liên tục mà động. Đối mặt lên yêu long thú đầu. Một chiêu một thức không ngừng cắt ngang lấy yêu long thú công kích. Làm cho không cách nào phun ra long tức. Mộ Dung Tuyết chợt lách người đi vào yêu long thú sau lưng. Đối yêu long thú cái đuôi công kích. Hai tay mà động. Trong tay huyễn hóa ra đầu lăng đái. Đem cái đuôi cho cuốn lấy. Kỳ Dạ thầm mắng một tiếng. Bọn này xéo đi điển hình tại hố hắn. Hắn xông vào yêu long thú phía trước. Hai tay phồng lớn. Hướng về yêu long thú song chảo công kích mà đi cuồng bá công kích tiếp xuống yêu long thú công kích. Mấy người từ mỗi cái phương vị. Không ngừng tiến công. Yêu long thú muốn nhất tâm ngũ dụng. Mười phần mỏi mệt. Cùng lúc ứng phó năm người. Để nó rất là mệt nhọc. Không một hồi liền lộ ra sơ hở. Tại Kỳ Dạ giống to một tiếng bên trong. Mấy người nhao nhao cho ra một kích. Đem yêu long thú đánh lui. Dựa theo mấy người kế hoạch. Mộ Dung Tuyết đi đầu đi vào yêu long thú phía trước. Vô cấu thể bạo phát. Trong tay chảy xuôi theo một dòng nước trong. Thanh lưu theo Mộ Dung Tuyết tay trái đong đưa. Mà lật lên gợn sóng. Mộ Dung Tuyết xông lên phía trước. Một chưởng vỗ tại yêu long thú ở ngực. Vô cấu chưởng đập vào yêu long thú ngũ khí phía trên. Vô cấu chi lực tập ra. Đem ngực năm vị trí đầu khí trực tiếp đánh tan. Nó đất trên người ngự chi lực bởi vậy tán đi. Hạ Văn Mạt khẽ quát một tiếng. Trên người lẩn tránh quét xuống chi lực quấn quanh. Đem chọn cái tế kiếm bao khỏa. Tay trái nhoáng một cái tế kiếm đi theo run run. Một kiếm bổ ra. Gợn sóng hình dáng màu vàng kim lực lượng xông ra. Màu vàng kim lực lượng bổ vào nó trước ngực. Dọc theo yêu long thú trước ngực nhất truyền. Nó trên người lân giáp bị từng mảnh nhỏ nhấc lên. Màu vàng kim năng lượng đánh vào yêu long thú trên cằm. Đem đầu cho treo lên. Long tinh ngân Kỳ Dạ cùng Hoàng Vũ Phỉ nhìn chuẩn thời cơ. Long tinh ngân tay trái nắm chặt chạm lô. Cực quang lưu ảnh thi triển. Chạm lô hóa thành lưu quang mà đi. Bao vây lấy thái dương thể thái dương lực xông ra. Hoàng Vũ Phỉ trong tay bảo kiếm vung lên. Tại trước mặt xoay tròn. Hỏa diễm lực lượng quấn quanh. Một tiếng phượng hoàng gáy gọi tiếng truyền ra. Diễm xoáy kích bắn ra. Kỳ Dạ dùng một chiêu chưa từng có đã dùng qua chiêu thức. Vẫn như cũ là hai tay huy động. Một cỗ sát khí từ trong tay truyền ra. Một đạo năng lượng xuất hiện. Theo lực lượng lưu động. Tụ tập trong tay. Kỳ Dạ vừa nhấc hai tay. Lực lượng hóa thành một đạo sóng xung kích mà đi. Kỳ Lân diệt trời sập. Ba chiêu thần thuật cùng lúc đánh chúng yêu long thú cổ bên dưới nghịch lân. Oanh tương đương một tiếng. Thần thuật lực lượng nổ tung. Yêu long thú cổ một mảnh máu thịt be bét. Yêu long thú thân thể lắc lư mấy lần. Sau đó liền ngã hạ. Hóa thành một đoàn thanh khí. Biến mất không thấy gì nữa. Mấy người tụ tập cùng một chỗ. Nhìn sau nhíu nhíu mày. Lại là dạng này. Cái này khó nói đều là cái kia tông môn bí thuật chỗ hóa. Cái này quả thật có chút kinh khủng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.